Chương 1441, Thiên Vận Phân Tông. Đại điện bên trong tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Lam Hoa Chiêu, Hạ Trung Hưng, Mai Ngọc Nhi cùng Tả Hạo Thần. Đối với Đạo Thiên Hữu, 4 người tất cả đều duy trì trầm mặc, không nói một lời. Đạo Thiên Hữu ánh mắt quét qua 4 người về sau, cuối cùng dừng lại tại Lam Hoa Chiêu trên thân nói, Lam trưởng lao, 4 người này bên trong, loại trừ Lam Hoa Chiêu trước kia là năm đó Vấn Đạo Tông Thiên Phủ Phong Chu bên ngoài, 3 người khác đều là về sau gia nhập Vấn Đạo Tông. Hạ Trung Hưng là tới từ Thanh Trọc Hoàng Giới, Mai Ngọc Nhi là nguyên lai Dược Thần Tông Tông Chủ, Sơn Hải Đại Kiếp về sau, tại Khương Vân trợ giúp dưới, Dược Thần Tông nhập vào Vấn Đạo Tông, nàng cũng đã trở thành Vấn Đạo Tông trưởng lão. Mà Tả Hạo Thần thì vốn là Đại Hoang Giới Hoang Nô, cũng là lúc ấy Khương Vân tại Sơn Hải Giới nhìn thấy thứ một cái thiên phù hộ cảnh tu sĩ. Năm đó Khương Vân rời đi thời điểm, để Lam Hoa Chiêu đảm nhiệm Tông Chủ chức, phụ trách xử lý trong Tông sự vụ lớn nhỏ. Sở dĩ giờ phút này Đạo Thiên Hữu mới có thể hướng Lam Hoa Chiêu phát ra hỏi thăm. Lam Hoa Chiêu mặt lộ vẻ khó xử, do dự không chịu mở miệng, vẫn là một bên Mai Ngọc Nhi thở dài nói, kỳ thật QNZ không có gì, hôm qua có cái khác phân tông người đến đây bái phỏng chúng ta, mọi người trong lời nói có chút bất hòa, kết quả là động thủ. Lao Hắc cùng Liễu Thiên Nhân hai người bị đánh, bị thương nhẹ mặc dù Mai Ngọc Nhi đã tận khả năng nói hời hợt, nhưng là Đạo Thiên Hữu cũng đã minh bạch năm đó Khương Vân tiến về Vấn Đạo Tông. Tham gia đệ tử khảo hạch thời điểm tiểu được cho biết, Vấn Đạo Tông chính là nhân tộc tông môn, không tiếp thụ yêu tộc gia nhập, thế nhưng là Khương Vân từ khi trở thành tông chủ về sau, lại thêm Sơn Hải Đại Kiếp tiến đến thơ ý điếm, Mãng Sơn chi yêu phương Mãng đem thập vạn Mãng Sơn bên trong yêu tộc tất. Cả đều phó thác cho Khương Vân, cho nên theo khi đó bắt đầu, Vấn Đạo Tông bên trong liền là nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại. Loại tình huống này, tại Sơn Hải giới cùng Đại Hoang giới thời điểm, không có người sẽ cảm thấy có gì không ổn. Cho dù là Vấn Đạo Tông bên trong ban đầu nhân tộc đệ tử, tỉ như nói Lam Hoa Chiêu bọn người, đều là đã sớm đem những cái kia yêu tộc trở thành đồng môn. Dù sao, bọn hắn từ đầu đến cuối kể vai chiến đấu, tốn hao thời gian 8 năm theo Vấn Đạo Tông đi qua bất quy lộ, đặt tới Đại Hoang giới, lẫn nhau ở giữa tình cảm vô cùng thâm hậu. Nhưng là, nơi này là Vấn Đạo chủ tông đối với Sơn Hải Vấn Đạo Tông tông tình huống, mặc dù Chu Tông tông chủ cũng không có nói cái gì, nhưng là Chu trong tông một ít trưởng lão đệ tử cùng không ít phân tông lại là nhìn không được. Nhất là khi bọn hắn biết được Sơn Hải Vấn Đạo phân tông vợ Y Ma đã đản sinh ra Vấn Đạo chi quang, đồng thời tựa hồ nhận lấy một chút đặc thù ưu đãi về sau, trong lòng càng là tràn đầy ghen tị và bất mãn. Huống chi, sở hữu phân tông mặc dù cùng thuộc tại Vấn Đạo tông, nhưng trên thực tế lẫn nhau chi gian cũng là đối thủ. Thế là, có chút phân tông đệ tử liền sẽ mượn bái phỏng cùng luận bàn làm lý do, chủ động tới cửa tìm đến Sơn Hải phân tông phiền phức. Đối với những người này, Lam Hoa Chiêu bọn người không muốn sinh thêm sự cố, mà lại bản thân nhóm người mình thực lực QNZ hoàn toàn chính xác không được, sở dĩ đều là có thể nhận thì nên nhẫn, tận lực tránh cho xung đột. Mặc dù Đạo Thiên Hữu cũng biết những chuyện này, nhưng là hắn QNZ không có cách nào, dù sao tại Chu Tông bên trong, hắn cũng chỉ là cái phổ thông đệ tử. Mà lại mỗi lần thi đấu trước đó, phân tông đệ tử tỉ thí với nhau sự tình QNZ thường có phát sinh, chỉ cần không phải chân chính náo động lên động tĩnh quá lớn, làm ra quá giới hạn sự tình, Chu Tông QNZ sẽ không đi để ý tới. Lại càng không cần phải nói, có chút phân tông năm đó tông chủ, bây giờ đều trở thành Chu Tông trung kiên lực lượng, sở dĩ những này phân tông trên thực tế cũng sẽ nhận một chút đặc thù chiếu cố. Bởi vậy, Đạo Thiên Hữu cũng chỉ có thể để Sơn Hải phân tông các đệ tử vì đại cục cân nhờ à cờ, tận lực nhường nhịn. Nhưng mà dạng này nhường nhịn, chẳng những không có đổi lấy an bình, ngược lại để càng ngày càng nhiều phân tông thay đổi nghiêm trọng hơn. Đến mức đều để gần như sở hữu Vấn Đạo Tông đệ tử đều cho rằng Sơn Hải Phân Tông vô cùng tốt khi dễ. Bất quá, cũng may Sơn Hải Phân Tông QNZ có Đạo Liên Nhi trong bóng tối chiếu cố, sở dĩ những này Phân Tông cũng không có làm ra cái gì quá giới hạn sự tình. Thế nhưng là ngay tại hôm qua, lại có một cái Phân Tông đệ tử tới cửa, chẳng những thái độ ngôn ngữ chi gian cực kỳ không khách khí, mà lại càng là đối với Sơn Hải Phân Tông bên trong yêu tộc rất là miệt thị gièm pha. Cuối cùng Lao Hắc cùng Liễu Thiên Nhân hai vị này yêu tộc thật sự là giận phía dưới, cùng bọn hắn động thủ. Kết quả, tài nghệ không bằng người, song song bị đánh thành trọng thương, cái này tự nhiên để sở hữu Sơn Hải phân tông đệ tử tất cả đều tức giận đến hàm răng ngứa, hận không thể lúc ấy tiểu liều mạng với bọn họ, cuối cùng vẫn là bị Lam Hoa Chiêu cùng Hạ Trung Hưng bọn người mạnh mẽ đè ép xuống. Nhưng dù cho như thế, Lam Hoa Chiêu bọn hắn QNZ đồng dạng là vô cùng phẫn uất. Nguyên bản bọn hắn khi nhìn đến Đạo Liên Nhi được cho biết sẽ bị tiếp đi Vấn Đạo chủ tông thời điểm, mỗi một cao ý đều là vui mừng hớn hở, cho là mình vận mệnh từ đó về sau liền bị cải biến. Có thế chỗ nào nghĩ đến, đi tới cái này Vấn Đạo Thiên, mặc dù nơi này tu luyện hoàn cảnh so với Sơn Hải giới tới thật là tốt quá nhiều, nhưng là đụng phải đãi ngộ lại là để bọn hắn thật không thể chịu đựng được, tình nguyện một lần nữa trở lại Sơn Hải giới đi. Nhìn xem từng cái sắc mặt âm trầm mọi người, Đạo Thiên Hữu nhíu lại lông mày hỏi, tới là cái nào phân tông Lam Hoa chiếu đáp, Thiên Vận phân tông, cái này bốn người, để Đạo Thiên Hữu sắc mặt QNZ đồng dạng đột nhiên âm trầm xuống. Nếu như là cái khác phân tông, như vậy hắn nương tựa theo chính mình Chu tông đệ tử thân phận, có lẽ còn có thể từ đó điều giải thoáng cái. Nhưng là Thiên Vận phân tông, đừng nói hắn, liền xem như Đạo Liên Nhi cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì, Thiên Vận phân tông phía sau, có một tên Chu tông đệ tử nâng đỡ tên này Chu tông đệ tử, gọi là Đạo Thiên Vận Đạo Thiên Vận, lúc mới sinh ra tiểu có vận đạo gia trì, tư chất xuất chúng, là chân chính thiên tài cho nên mới sẽ được mệnh danh là Thiên Vận, chẳng những bản thân là tiên thiên đạo thể, tu đạo chi lộ, thuận buồm xuôi gió, không có chút nào long đong, bất kỳ cái gì cảnh giới đều là nước chảy thành sông, tự nhiên đột phá, mà lại nói câu không khoa trương, hắn đi ra ngoài bên. Ngoài, khẽ cong thắt lưng cũng có thể nhặt được bảo bối. Sớm tại Đạo Thiên Hữu tiến về Sơn Hải giới đảm nhiệm phân tông tông chủ trước đó, Đạo Thiên Vận cũng đã là trở thành vị thủ tịch truyền thừa đệ tử, ngày sau không ra quá bất cẩn bên ngoài, tất nhiên liền là đời tiếp theo tông chủ. Mà Thiên Vận phân tông, liền là Đạo Thiên Vận đã từng tiến về đảm nhiệm tông chủ phân tông. Thiên Vận phân tông trước kia cũng không phải cái tên này, chính là bởi vì Đạo Thiên Vận xuất hiện, mới khiến cho toàn bộ phân tông, thậm chí tính cả chỗ thế giới tất cả đều sửa lại cái tên này. Tại Đạo Thiên Vận đảm nhiệm phân tông tông chủ thời điểm, Thiên Vận phân tông chẳng những theo nhất cấp phân tông một đường nhảy lên tới cấp 7, mà lại đồng dạng đã đản sinh ra vấn đạo chi quang. Bây giờ, Thiên Vận phân tông càng là đã trở thành cấp 9 phân tông, môn hạ cao thủ đông đảo. Lại thêm Đạo Thiên Vận phía sau duy trì, sở hữu vấn đạo tông đệ tử đều là lòng dạ biết rõ, lần này tông nội đại bỉ, cuối cùng chiến thắng tất nhiên sẽ là Thiên Vận phân tông. Bởi vậy, khi biết lại là Thiên Vận phân tông dẫn người bị thương nặng Liêu Thiên Nhân cùng Lão Hắc, dù là liền Đạo Thiên Hữu cũng là không có chút nào biện pháp. Trầm ngâm sau một lát, Đạo Thiên Hữu thở dài, không có dấu giếm đem Thiên Vận phân tông tình huống kỹ càng nói ra. Bọn hắn đánh các ngươi muốn tới cửa báo thủ là không thể nào, nhưng là, các ngươi cũng không cần quá mức sinh khí, bởi vì ta lần này tới, là có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Nghe xong lời này, Lam Hoa Chiêu con mắt lập tức sáng lên nói, có phải hay không có Khương tông chủ tin tức sao? Khương Vân tin tức ngược lại là không có, bất quá, ta đã thỉnh cầu An trưởng lão ra mặt, đem các ngươi tỉ thí thời gian trì hoãn. Dạng này, có lẽ có thể đợi đến hắn gấp trở về nghe xong Đạo Thiên Hữu cái này cái gọi là tin tức tốt, trên mặt của mọi người nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Từ khi Khương Vân rời đi Sơn Hải giới về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có Khương Vân tin tức. Bây giờ, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là đem thi đấu Hy Vọng NG ký thác vào Khương Vân trên thân, chỉ là Hy Vọng NG biết rõ Khương Vân có mạnh khỏe hay không. Đạo Thiên Hữu cũng là lòng dạ biết rõ ý nghĩ của mọi người, cười khổ lắc đầu nói, tốt, ta đi trước. Trong khoảng thời gian này ta có thể sẽ tương đối bận rộn, sở dĩ chỉ sợ không có thời gian đến đây, chính các ngươi cẩn thận một chút. Vứt xuống câu nói này về sau, Đạo Thiên Hữu tiểu có chút chật vật vội vàng rời đi, trực tiếp về tới Chu Tông. Đứng tại bên ngoài truyền tống trận, Đạo Thiên Hữu vừa định thở dài ra một hơi, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một thanh âm, Thiên Hữu sư đệ, đã lâu không gặp.